Chương 857, Đại lục rung khắp. Trần Mạch hiện tại muốn làm gì, hắn muốn làm thuần túy là dựa theo mình bây giờ bản năng tại làm, bản năng để hắn hủy đi cái này thiên mạch điện. Trần Mạch có ý thức, nhưng cũng có thế càng nhiều chính là bị một loại xúc động chiếm lĩnh đi, thì loại tại loại kia uống say nhưng là còn không có ngã xuống trình độ. Những cái kia ngăn cản Trần Mạch thiên mạch điện thành viên, bởi vì Trần Mạch là 200% cảm giác đau, cho nên bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng là rất bình thường, mà chuyện này trong nháy mắt oanh bả tờ đầu chuyển động. Trần Mạch đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện trong mắt của thế nhân, tăng thêm hắn bị toàn bộ đại lục truy nã, lại phát động trung cực gần tàng nhiệm vụ, hiện tại người chơi đều đang tìm hắn đâu, bởi vì chỉ cần cho ra Trần Mạch tin tức chính xác, bọn họ liền có thể đạt được khen thưởng, cho nên còn thật có rất nhiều người chơi đang nỗ lực tìm tơ ý Trần Mạch, mà bây giờ, để bọn hắn không dám tin là, Trần Mạch vậy mà liền trực tiếp như vậy xuất hiện ở thế nhân trong mắt rồi đi ra chuyện thứ nhất. Cũng là tìm đến thiên mạch điện sự tình xương mù thảo cái này, Trần Mạch vờ ơ y ma một người chủ động tới khiêu chiến thiên mạch điện điên rồi đi, đoán chừng là cuồng không biên giới, đây là thiên mạch điện A, hắn tưởng rằng thịnh thế hoàng triều, là chư thần điện thiên mạch điện cái kia là công tử mạch công hội, thành viên mấy trăm triệu, hắn muốn làm gì, hắn muốn khiêu chiến công tử mạch, nói thật ta vẫn rất chờ mong Trần Mạch cùng công tử mạch giao chiến đâu, cũng không biết có thế không thể. Nhìn thấy, đến mức thiên mạch điện, cái kia là tuyệt đối không có khả năng bị công phá. Đinh ngươi mở ra tu là chi ý, đinh ngươi mở ra thất tình giận, ngươi mở ra thất tình vui. Đinh đinh cảm nhận được người chơi Trần Mạch trạng thái đặc thù, tất cả tăng phúc kỹ năng tiếp tục thời gian vô hạn kéo dài. Trần Mạch trên thân bạo phát ra một cỗ lại một cỗ lực lượng. Soát chí chăn chi phong đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, vây quanh hắn không ngừng mà xoay tròn. Phía trước, lít nha lít nhít thiên mạch điện thành viên vọt ra Trần Mạch, ngươi là cuồng không còn giới hạn sao, cũng dám trò chuyện khiêu chiến ta thiên mạch điện. Ngươi có biết hay không thiên mạch điện là ai, công hội một tên thành viên chỉ Trần Mạch cả giận nói. Xoát một thanh chí chăn chi phong lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ mau chóng đuổi theo. A một tiếng hét thảm, máu tươi dâng trào, thân ảnh của người nọ đã ngã xuống chí chăn chi phong xuống. Trung quanh cái kia lít nha lít nhít người nói không sợ đó là giả, làm sao cái này kêu thê thảm như vậy á, Trần Mạch hai con ngươi hơi hơi phiếm hồng. Chết đi siêu trên lầu, Tần Hòa Vũ nhìn phía dưới Trần Mạch một người tại đồ sát lấy thiên mạch điện thành viên, chau mày. Đến cùng vì cái gì hắn, vì cái gì dám tới khiêu chiến thiên mạch điện, trong khoảng thời gian này thiên mạch điện có trêu chọc đến hắn sao, hắn đột nhiên đột kích để Tần Hòa Vũ không nghĩ ra được nguyên nhân, hắn cho rằng cái này Trần Mạch cũng không phải như thế người lỗ mãng, đến cùng là vì sao hắn không thể đi ra ngoài lộ diện, chí ít cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ lộ mặt qua, một mực là mang theo mặt nạ, tạm thời hắn chả không muốn công bố một ít chuyện, cái này thiên mạch điện vẫn là Trương Thiên Kiệt chủ đạo, hắn còn chưa cùng Tần gia, chư thần điện ngả bài. Lúc này Tần Hòa Vũ bộ đàm vang lên, hắn cầm lên bộ đàm. Ngươi là đối thủ của hắn sao, Tần Hòa Vũ hỏi một tiếng. Đã không phải là đối thủ của hắn, như vậy thì tuyệt đối không nên ra mặt, ngươi thì là công tử mạch, ngươi tại không thể chiến thắng hắn năm chắc tất thắng trước đó tuyệt đừng ra mặt, một khi ngươi bại bởi hắn, công tử mạch thần cách liền sẽ biến mất, đừng ra mặt, Tần Hòa Vũ sau đó cúp máy truyền tin. Thiên mạch điện đều có thể bị hắn hủy đi, cái này không quan hệ, bởi vì thiên mạch điện là công tử mạch, thiên mạch điện dù cho bị hắn Trần Mạch hủy, chỉ muốn công tử mạch không có đi ra mặt, như vậy thiên mạch điện liền sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại sẽ kích thích tất cả mọi người đối Trần Mạch hận ý, bọn họ ngược lại sẽ hết thể cho rằng, chỉ muốn công tử mạch tại, không cho phép hắn Trần Mạch phách lối, cho nên dù cho thiên mạch điện bị diệt, chỉ cần công tử mạch không ra mặt, như vậy thì không có tổn thất, cùng trước đó thịnh thế hoàng triều, chư thần điện là không giống nhau bởi vì toàn bộ thiên mạch điện hồn tại công tử mạch trên thân, hắn chỉ cần không có bại, hồn thì như cũ tại. Mọi người tốt, ta là Lâu Tiểu Thiến, ta hiện tại vị trí là công tử mạch đại thần thiên mạch điện, mà bây giờ trước mắt là đệ nhất ngôi sao mới Trần Mạch chẳng biết tại sao tại điên cuồng công kích tới thiên mạch điện thành viên, thiên mạch điện cường giả cũng là không ít, nhưng Trần Mạch xác thực lợi hại, lấy nghiền ép tư thái tại như là cắt cỏ rô nở dê như đồ sát lấy người chơi, nhưng là không biết Trần Mạch đại thần cùng công tử mạch đại thần ở giữa có phải hay không có mâu thuẫn gì, hiện tại ta, ngay tại trực tiếp, hết thể hy vọng sau cùng có thể tìm tới đáp án. Trong thời gian ngắn, toàn bộ thiên lâm chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào nơi này, tất cả người chơi biết tin tức này, bọn họ lập tức ngừng công việc trong tay cùng sự tình, toàn bộ đang chú ý sự kiện này có thể so sánh Trần Mạch trước đó diệt đi chư thần điện muốn ngoanh động nhiều, cái này có thể là công tử mạch thiên mạch điện á, khả hơn. Triệu Ảnh Ngộng cũng là ở trong game nghe được tin tức này, nàng tranh thủ thời gian bên dưới, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Khả Hân là không coi ở tuyến. Cho nên nàng muốn nhanh đi Lâm Khả Hân trong nhà hỏi nàng một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà nàng bất kể thế nào gõ không có cửa đâu người mở cửa. Tiểu Ngộng ở trong game cũng tiến vào một cái tình huống đặc thù, ngoại giới tiếng động lớn nhiều không cách nào đã quấy rầy đến nàng, Trần Mạch thì càng không cần phải nói. Kỳ quái, đến cùng thế nào? A Triệu Ảnh Mộng gãi gãi mái tóc sau đó đi trở về, mau tới tuyến. Thất trưởng lão, tin tức tìm được, Trần Mạch công tử hắn tại Lạc Nhật Bình Nguyên. Phong Thần trong tông, Vân Khinh cũng phụ trách Phong Thần tông mạng lưới tình báo, đạt được loại tin tức này cũng không khó. Lạc Nhật Bình Nguyên hắn đang làm gì tại tiến công nào đó cái thế lực? Tiêu Như Hàm đại mi nhíu chặt nhanh đi rất hiển nhiên một chút, bọn họ có thể tìm tới tiểu mạch mạch tin tức, như vậy những cái kia giáo hoàng, tiên đế bọn người tự nhiên cũng có thể được, nếu như đi đã trưởng, hắn tất nhiên sẽ cùng bọn hắn giao thủ, mà khi đó hậu quả vô pháp tưởng tượng, hoặc hứa bây giờ còn có thể để bù đắp phương pháp, nhưng là nếu như đến lúc đó hắn lần nữa chân chính bạo phát tu la lực lượng, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này toàn bộ thiên mạch điện, chân mạch hoàn toàn là tại đồ sát, thành viên nhiều cũng vô dụng. Trong thời gian ngắn bọn họ không cách nào tụ tập nhiều như vậy thành viên, bởi vì Trần Mạch một người tới quá không có dấu hiệu nào, Trần Mạch cả người đã tấn công vào thiên mạch điện bên trong, bên ngoài lít nha lít nhít xem kịch người đã không biết tình huống thế nào. Công tử Mạch đâu cái này, Trần Mạch đã tấn công tiến vào thiên mạch điện bên trong, công tử Mạch làm sao còn chưa tới ai, chẳng lẽ công tử Mạch bên dưới sao vẫn là nói hắn đang làm cái gì nhiệm vụ, nếu không chuyện như vậy không có khả năng không đến a công tử Mạch đến cùng ở đâu a, ta tờ mở thật sự là nhìn không được. Cái này Trần Mạch làm sao có thể như thế cản rỡ a, đám người kia tại điên cuồng cùng đợi công tử Mạch đến.